Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái móc nối thứ hai, Sankhara Paccaya Vijnanam, là vì có hành làm điều kiện mà thức sanh khởi. Thì khi mà chúng ta làm những cái hành nghiệp thiện hay là bất thiện thì chúng ta sẽ tái sanh vào cái kiếp mới. Và trong cái kiếp mới thì cái tâm đầu tiên là tái sanh tâm Patisandhi Chitta. Và sau cái tâm tái sanh này thì là cái đời sống nó tiếp tục với những cái luồng tâm hộ kiếp Bhavanga tiếp tục trôi chảy. Và mỗi khi mà cái tâm nó gặp một cái đối tượng bên ngoài thì cái tiến trình, cái lộ trình của tâm nó sẽ diễn ra, gọi là vị trí. Thì tuần trước thì chúng ta cũng đã học cái lộ trình của tâm qua cái cửa của con mắt. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái lộ trình của tâm. Thì như vậy cái luồng hộ kiếp tâm nó trôi chảy liên tục. Và cho đến khi mà có một cái đối tượng bên ngoài, chẳng hạn như trong cái lộ trình của qua cái nhãn, cái cửa của con mắt, thì là cái vật thấy được nó sẽ đập vào cái nhãn căn. Thì lúc đó cái lộ trình của nhãn thức nó sẽ bắt đầu. Thì Ngài nói chúng ta hãy mở cái tờ giấy mà Ngài phát ra để đọc về cái lộ trình của tâm qua cái cửa của con mắt. Thì là từ số 1 là có cái luồng hộ kiếp của quá khứ, trước đó là có cái luồng hộ kiếp nó trôi chảy, xong rồi có cái luồng hộ kiếp của quá khứ, rồi nó rung và nó ngừng, nó dừng nghỉ. Sau khi mà cái luồng hộ kiếp tâm đó nó dừng nghỉ thì có ngũ môn hướng tâm. Thì trong cái thí dụ này nó sẽ là nhãn môn hướng tâm, rồi sau đó là nhãn thức sanh khởi, rồi sau đó là tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, quyết định tâm, rồi sau đó là javana, bảy cái chập của javana, tức là tốc hành tâm. Và sau bảy cái chập tốc hành tâm là có hai cái chập của đăng ký tâm, rồi sau đó nó lại trở lại cái hộ kiếp tâm Bhavanga. Thì đây là cái lộ trình của tâm qua cái nhãn môn, cái cửa con mắt. Và Ngài cũng có cho chúng ta đọc những cái tiếng Pali để cho chúng ta hiểu thêm. Vì Ngài nói là ở trong cái bài giảng đó thì sẽ dùng cái tiếng Pali. Thì chẳng hạn như là cái tâm hộ kiếp thì gọi là Bhavanga, cái luồng hộ kiếp mà quá khứ đã qua rồi là Atita Bhavanga, cái luồng hộ kiếp mà rung động là Bhanga Charana, rồi dừng nghỉ Bhangupecheta, ngũ môn hướng tâm Panchadwara Achavana. Và ở đây là mình có qua con mắt, rồi nhãn thức sanh khởi Chakku Vijnana. Thì sau khi mà nhãn thức sanh khởi thì là tiếp nhận Sampatichana, suy đạt Santirana, quyết định Vottapana, tốc hành tâm là Javana, và đăng ký Tadaramana. Thì những cái câu này thì Ngài sẽ dùng, những cái câu chữ Pali này Ngài sẽ dùng ở trong những cái bài giảng. Thì trước khi mà chúng ta học thêm về cái lộ trình của nhãn thức thì trước nhất là chúng ta phải hiểu những cái con số của cái lộ trình từ 1 cho đến 17. Thì những cái con số này nó là cái gì? Thì là những con số này là để nó chỉ cái cuộc sống hay là cái sự kéo dài của danh và sắc. Thì chẳng hạn như trong cái lộ trình mà qua cái nhãn môn thì cái sắc, sắc pháp này là cái phần nhạy cảm của cái con mắt. Và cái những cái chấm chúng ta thấy đó, đó là cái sự kéo dài hay là cái đời sống của một cái chập tâm. Thì cái này chúng ta cần phải học. Thì khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng đó, thì là cái đối tượng đó nó tồn tại ở cái nơi, cái chỗ nhạy cảm của con mắt. Và cái vật thấy được nó tồn tại bao lâu. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ đó, thì chúng ta thấy nó có 17 cái gọi là chập tâm. Thì đây là cái, cứ một cái con số đó là một cái chập tâm. Thì chúng ta thấy qua cái biểu đồ đó, thì cái sắc đó nó kéo dài trong 17 chập tâm. Cho nên nó, cái đời sống hay là cái sự kéo dài của một cái sắc pháp nó dài hơn là cái đời sống của một cái chập tâm. Thì khi mà chúng ta nói về một cái chập tâm, một chập tâm nó xảy ra rất là nhanh. Thì trong sách có nói là trong một cái búng tay hay là một cái chớp mắt có hàng tỷ cái chập tâm nó sanh và nó diệt. Thì như vậy cho chúng ta biết là một cái chập tâm nó nhanh như thế nào. Và xem như là một chập tâm mà nó chưa đủ nhanh, thì trong sách lại còn dạy thêm nữa là một chập tâm thì nó chia ra làm ba thời, là ba cái thời sanh trụ diệt. Sanh ra có mặt một lúc rồi diệt đi. Tiếng Pali là Upada, Tithi và là Bhanga. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ mà cứ mỗi dưới con số chúng ta thấy có ba cái asterisk, hoa thị chứ, là mỗi cái đó nó tượng trưng cho một cái sự sanh trụ và diệt của một chập tâm. Thì trong khi mà chúng ta thực tập hành thiền đó, thì là chúng ta đang tìm cách để mà khám phá ra cái lộ trình của tâm này. Thì cái sự hướng dẫn hành thiền thì nó rất là đơn giản. Chúng ta được hướng dẫn là khi thấy thì hãy niệm là thấy, thấy, thấy. Thì sau đó chúng ta mới hiểu được cái bản chất thực sự của cái tiến trình của cái sự thấy đó như thế nào. Thì thấy được là nó có ba cái chập nhỏ mà chúng ta, cái mà chúng ta gọi là thấy đó, nó chỉ là ba cái chập nhỏ này nó xảy ra một cách liên tục. Vậy thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy thì chúng ta ghi nhận là thấy, thấy, thấy. Cái phần nhạy cảm của con mắt và cái vật thấy được thì nó kéo dài tới 17 cái chập tâm. Và nó dài, nó kéo dài hơn cái tâm 17 lần. Thì nếu mà chúng ta nhìn về cái sự kéo dài của một cái sắc pháp, thì chúng ta thấy là nó là 17 cái chập tâm. Mà mỗi một chập tâm thì nó lại chia ra làm ba cái chập tâm phụ. Thì như vậy là 17 nhân cho 3 là 51 cái chập tâm phụ. Đó là cái sự kéo dài của một cái sắc pháp. Và sắc pháp thì cũng giống như là danh pháp, thì nó cũng có cái phần sanh, trụ và diệt. Thì bây giờ chúng ta xem một cái đời sống của một cái danh pháp và một cái sắc pháp nó khác nhau như thế nào. Thì cái về sắc pháp, qua cái sự thấy thì cái nhạy cảm của con mắt và những cái vật mà thấy được. Thì ở đây chúng ta thấy khi mà một cái tâm nó sanh khởi thì nó cũng giống như là cái sự sanh khởi của nó sanh khởi đồng thời với lại cái tâm. thì cái sắc pháp và cái danh pháp, cái tâm nó sanh khởi cùng một lúc. Thế nhưng mà về cái hoại diệt của sắc pháp thì nó cũng giống như là cái hoại diệt của cái tâm. Thế nhưng mà cái sự kéo dài của cái sắc pháp thì là nó dài hơn là cái sự kéo dài của cái tâm. Thì chúng ta thấy cái tâm, cái sắc và cái danh, cái thân và cái tâm này nó sanh diệt đồng thời và nó sanh đồng thời và nó diệt đồng thời. Thì cái câu hỏi là cái sự kéo dài của một cái sắc pháp thì là nó dài bao lâu? Thì chúng ta biết là một cái sắc pháp thì là cái đời sống của nó là 51 cái chập tâm. Thì một chập tâm là sanh, một chập tâm là diệt, thì còn lại 49 cái chập tâm mới là trụ. Thì đó là cái đời sống của một cái sắc pháp. Thì như vậy bây giờ chúng ta hiểu được là cái đời sống hay là cái sự kéo dài của một cái tâm và một cái sắc pháp thì nó không có giống nhau. Là vì cái sắc pháp nó sanh khởi đồng thời, cùng thời với lại cái tâm, và nó diệt cũng cùng lúc với lại cái tâm. Nhưng mà cái sự kéo dài, cái sự hiện hữu của cái sắc pháp đó thì là nó kéo dài 49 cái chập tâm nhỏ. Đó là vì khi mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ thì chúng ta thấy một cái sắc pháp đó, nó kéo dài 17 cái chập tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái lộ trình của nhãn thức nó như thế nào. Nếu chúng ta nhìn lại cái biểu đồ thì chúng ta thấy có một số những cái hoa thị ấy. Thì có hoa thị đầu tiên đó là nó chỉ cho cái sự sanh của cái tâm hay là của cái sắc. Và cái hoa thị cuối cùng ở con số 17 là cái nó chỉ cho cái sự diệt hoại của cái tâm và cái sắc. Và cái phần ở giữa thì chúng ta thấy có 17 cái chập tâm đó, trong cái 17 cái chập tâm đó thì cái phần ở giữa đó là có 49 cái hoa thị. Nó chỉ định cho cái thời gian mà cái sắc pháp đó nó đang tồn tại. Và cái sắc pháp qua cái con mắt thì đó là cái phần nhạy cảm của mắt và cái vật thấy được, nó tồn tại trong 49 cái chập tâm nhỏ. Thì các thiền sinh mà hành thiền mà rất là chánh niệm, chú tâm cẩn thận để nhìn cái danh sắc này, nhìn cái lục nhập này qua 6 cửa, chứ không phải là chỉ có qua cái cửa con mắt mà như là chúng ta vừa mới học. Và nhờ vậy mà người thiền sinh đó hiểu cái tiến trình nó như thế nào, thấy được cái sanh trụ diệt của từng cái tâm một. Và người thiền sinh thấy qua cái tiến trình thấy xong rồi sau đó lại có cái tiến trình nghe, theo dõi cái sự phồng xẹp, cái sự đụng vân vân, và thấy được cái sự sanh trụ diệt của trong từng cái khoảnh khắc. Người thiền sinh lúc đó kinh nghiệm được cái bản chất thực sự của các pháp. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ không hiểu được cái sự thật của cái sắc pháp hoặc của cái danh sắc pháp. Và vì không hiểu cho nên chúng ta sẽ lầm, chúng ta sẽ tự hào, ngã mạn, hoặc là có lúc thì bị trầm cảm, có lúc thì vui, vân vân. Tất cả những cái trạng thái của tâm đó là vì chúng ta không có hiểu cái bản chất thực sự của danh và sắc. Và nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ hiểu sai lầm về cái danh và sắc pháp này. Chúng ta sẽ nghĩ rằng cái sự nhạy cảm của con mắt, những cái vật thấy được là những cái gì mà nó thường còn, nó không có ngừng. Do đó mà chúng ta trở nên kiêu ngạo, có đôi lúc thì bị trầm cảm, có lúc lúc thì vui, vân vân. Thì khi mà chúng ta hiểu đó, thì là nó cũng giống như là cái thí dụ là có một người giàu có nhiều của cải. Và vì mà giàu có nhiều của cải đó thì lúc nào cũng tự hào ngã mạn vì cái sự giàu có của mình. Thế một hôm cái kẻ trộm nó đến lấy hết cái tài sản của cái ông phú hộ đó đi. Và ông phú hộ đó một ngày nọ nghi mới đi ra xem lại thì thấy tất cả cái của cải của mình đã bị mất rồi. Và khi mà mất hết thì là ông mới mất luôn tất cả những cái sự ngã mạn vân vân mà dựa trên cái của cải của ông. Thì trong cái giây phút đó, những cái bong bóng của cái sự lầm tưởng thì là nó vỡ tung ra. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh lúc nào cũng ghi nhận những cái đề mục. Qua những cái lộ trình khác nhau, như là qua cái lộ trình của mắt, lộ trình của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của tâm. Và nhờ như vậy mà người thiền sinh hiểu được là tất cả những cái vật gì mà nó đi qua cái lộ trình này, thì người thiền sinh hiểu rõ ràng. Và khi mà hiểu rõ ràng về các lộ trình này thì người thiền sinh không còn cái sự ngã mạn đối với cái thân và cái tâm này nữa. Người thiền sinh không có cho là cái thân này là đẹp, lúc nào cũng thường còn, những cái vật ngoài nó cũng đẹp, cho nên người thiền sinh sẽ không còn có một cái sự vui vẻ hay là buồn phiền đối với những cái sắc hay là danh sắc pháp. Thì tất cả những cái danh sắc này người thiền sinh đã hiểu rõ, không có còn cái sự ngã mạn, do đó mà không có buồn phiền, không có vui. Mà sở dĩ như vậy được như vậy là vì người thiền sinh đã hiểu là những cái pháp này nó liên tục sanh và diệt. Thì người thiền sinh chăm chú theo dõi cái sự sanh diệt của danh sắc, và người thiền sinh sau đó hiểu được là cái sự kéo dài một cái thời gian sống hay là thời gian có mặt của một cái sắc pháp là nó chỉ có 17 cái chập tâm mà thôi. Những cái sắc pháp như là cái vật thấy được, cái sự nhạy cảm của mắt hay là cái sự nhạy cảm của tai và tiếng động vân vân thì nó chỉ có kéo dài có 17 cái chập tâm mà thôi. Và người thiền sinh hiểu được cái tiến trình này, và những cái người mà hiểu được cái tiến trình này đó chỉ là những cái ai mà hành thiền và thấy được cái lộ trình này qua cái sự thực tập của mình một cách rõ ràng. Thì ở trong chú giải có cho một cái ví dụ về cái trái xoài, một người ăn cái trái xoài để dễ hiểu. Thì cái ví dụ đó là một người đang nằm ngủ ở dưới một cái cây xoài. Và cái người này giật mình thức dậy là vì có một cái trái xoài nó rớt xuống đất bên cạnh và nó tạo ra cái tiếng động. Thì cái người đó mới nhìn xem cái này là cái gì đây, cái chuyện gì đây. Thì người này nhìn thấy một cái trái xoài, người đó mới đưa tay ra cầm cái trái xoài lên, sau đó bóp cái trái xoài để xem, để tìm hiểu xem, đưa lên mũi người cái mùi. Và sau khi mà xem xét xong thì người đó mới quyết định là đây là một cái trái xoài đã chín. Và sau đó thì người đó ăn xong, người đó suy nghĩ về cái sự ăn của mình rồi sau đó nằm xuống ngủ tiếp. Trong cái ví dụ này thì là nó tương quan với lại cái diễn trình của cái tâm mà đi qua cái lộ trình của mắt. Thì cái người đàn ông đang nằm ngủ ở dưới cái cây xoài đó thì tương đương với lại cái luồng hộ kiếp đang trôi chảy. Và khi mà cái trái xoài nó rớt xuống, nó đập xuống đất, nó tạo thành cái tiếng động, thì nó giống như là cái luồng hộ kiếp đó nó bị rung, Bhanga Charana. Và sau đó thì cái luồng hộ kiếp đó bị cắt đứt, là người đàn ông đó thức dậy. Xong rồi người đàn ông đó mới nhìn xem cái này là cái gì đây. Thì đó cũng giống như là cái ngũ môn hướng tâm, trong cái thí dụ này là nhãn môn hướng tâm, Avacchana. Và khi mà xoay nhìn thì là thấy cái trái xoài. Thấy cái trái xoài thì cũng giống như là cái nhãn thức lúc đó nó sanh khởi, là nó thấy cái vật có thể thấy được, Chaku Vijnana. Thì sau khi mà thấy cái trái xoài thì cái người đàn ông đó mới cầm cái trái xoài đó lên, cầm lên thì nó tương đương với lại Sampatichana, tức là tiếp nhận tâm. Cầm lên xong rồi mới bóp cái trái xoài thì để xem, thì giống như là Santirana, tức là suy đạt, tìm hiểu xem nó như thế nào, thì mới đưa lên mũi người rồi nếm một chút, thấy nó là, quyết định là nó chín, thì tương đương với lại Vatthapana, quyết định tâm. Và sau đó ăn cái trái xoài đó, tương đương với lại Chavana, tốc hành tâm. Sau khi ăn xong mới ngồi suy nghĩ về cái sự ăn của mình, thì nó tương đương với lại cái đăng ký tâm, Tadaramana. Xong suy nghĩ xong lại nằm xuống ngủ trở lại, thì cũng giống như là cái luồng hộ kiếp nó trôi chảy trở lại, Bhavanga. Thì cái lộ trình mà vừa mới nói trên là cho một cái người mà họ thấy một cái vật, cái đối tượng một cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta xem coi người, một người thiền sinh họ thấy như thế nào. Khi mà người thiền sinh hành thiền thì họ không có màng đến những cái vật mà không có quan trọng, không có cần thiết. Là vì người thiền sinh chỉ có chú tâm vào cái đề mục hành thiền mà thôi. Và khi mà có thể hành thiền như vậy, chỉ có chú tâm vào cái đề mục mà mình hành thiền mà thôi đó, thì là cái sự định lực, là tinh tấn, những cái lực mà về tinh tấn, niệm, định thì nó sẽ mạnh lên. Thì đối với một người thiền sinh mà hành thiền tinh tấn mà tốt đó, thì là cái lộ trình tâm qua cái con mắt thì là nó đổi. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ thì chúng ta thấy như thế này. Đối với một người thiền sinh mà hành thiền thấy được cái thực, sự thật của các pháp đó, thì những cái vật thấy được đó, thì mỗi ngày nó mỗi yếu đi. Đó là vì người thiền sinh không có chú ý tới những cái vật thấy được nữa, mà chỉ có mỗi lần thấy là niệm, là thấy, thấy, thấy. Và chỉ có vậy thôi, không có đi sâu, không có tìm hiểu gì. Thì đối với một cái người thiền sinh mà hành thiền như vậy, khi mà cái luồng hộ kiếp tâm nó rung, Atita Bhavanga, nó rung khoảng 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần, và nó diễn tiến. Nhưng mà đến cái phần mà tốc hành tâm thì nó sẽ không có xảy ra, là vì cái đối tượng nó rất là yếu, cho nên không có cái tiến trình của tốc hành tâm đối với một người thiền sinh hành thiền thật là tinh tấn, dũng mãnh, liên tục. Thì vì cái tốc hành tâm hay là Javana mà nó không có xảy ra trong cái lộ trình này thì nó ngừng ở đâu? Thì trong cái biểu đồ chúng ta nhìn thì sẽ thấy nó sẽ ngừng ở Vatthapana, tức là xác định tâm. Thì nó đến cái chỗ xác định tâm này, và cái xác định tâm này nó sanh diệt khoảng 2-3 lần và nó ngừng. Thì đối với một người thiền sinh mà tiến bộ nhiều, người thiền sinh đó có thể ghi nhận được tất cả những cái sự sanh diệt của danh sắc. Thì ở cái giai đoạn này, người thiền sinh sẽ có một cái tuệ minh sát rất là mạnh. Do đó mà khi hành thiền, cái người thiền sinh đó không có nhìn đâu, không có đi tìm những cái đối tượng để mà nhìn. Tại vì nếu mà khi mà nhìn, đi tìm nhìn những cái đối tượng đó, thì những cái phiền não có thể len vào. Và người thiền sinh hành thiền đúng đắn thì chỉ có nhìn vào cái đối tượng mà thiền á, mà mình hành thiền mà thôi. Thì đối với cái người thiền sinh này, những cái đề mục nó sanh khởi hay là nó hiện ra rất là chậm. Những cái đề mục mà mắt thấy được thì nó xuất hiện qua cái nhãn môn, là qua cái phần nhạy cảm của con mắt rất là chậm. Và cái nhãn môn hướng tâm Avachana thì là nó không có mạnh. Cái tâm này nó xảy ra nhưng mà nó xoay về cái đối tượng, nhưng mà nó không có nhìn rõ, không thấy đối tượng rõ ràng. Và vì như vậy mà nhãn thức Chakuvijnana nó cũng không có rõ ràng. Những cái vật thấy được nó không có rõ ràng. Rồi đến cái tiếp nhận và suy đạt Sampatichana và Santirana nó cũng yếu ớt, không có rõ ràng. Thì ở trong cái giai đoạn này, cái tâm của người thiền sinh nó rất là sắc bén và cái niệm lực thì rất là mạnh. Và những cái vật mà thấy được đó, thì là nó không có rõ ràng. Cho nên Santirana tức là suy đạt tâm không có mạnh, Vattapana là quyết định tâm cũng không có mạnh, không có biết, không có quyết định được là cái đối tượng này là cái gì. Và vì như vậy đó mà cái tốc hành tâm nó không có xảy ra. Khi mà cái tâm đó nó không có cái quyết định, nó không có rõ ràng, thì cái tốc hành tâm Chavana nó không có sanh khởi được. Thì một vài thiền sinh mà trình pháp đó, thì là trình rằng khi mà hành thiền thì là họ nhìn một cái hay là thấy một cái đối tượng thì là chỉ thấy như là một cái bóng thôi, không có thấy rõ. Hoặc là họ nói là thấy cái hình ảnh đó nó không có rõ, nó run run, không có thấy cái này là cái người nào, đàn ông hay đàn bà, hay là cái vật này là cái vật gì, họ không biết được. Thì đối với các thiền sinh này, không phải là cái mắt của quý vị nó bị hỏng, nhưng mà thật sự ra đó là vì cái sự hiểu biết, trí tuệ và chánh niệm của quý vị lúc này nó rất là mạnh. Cho nên nó bắt đầu nó thấy được cái chân tướng của sắc pháp ở ngay cái lúc nhìn này. Thì người thiền sinh mà thấy như vậy đó là thấy đúng giống như là cái, trong cái lời dạy là của Đức Phật là khi thấy thì hãy để cho chỉ có cái sự thấy mà thôi. Thì như vậy cái người thiền sinh đó lúc đó, khi trong lúc thấy đó, họ chỉ có thấy cái lộ trình của cái sự thấy, chỉ thấy cái tiến trình của sắc, không thấy một cái bản ngã, không có một cái người nào, không có người đàn ông, vân vân. Và cái sự thấy này nó rất là đúng. Và người thiền sinh nhờ hành thiền tinh tấn mà thấy như vậy. Một người thiền sinh hành thiền tinh tấn thì sẽ thấy được cái bản chất thật sự của danh và sắc. Thì chúng ta sẽ ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng với cái oai lực của cái tác ý làm việc thiện qua hành thiền và nghe pháp. Mong rằng tất cả các thiền sinh thân tâm được an lạc, và mong rằng cái sự thực tập của các thiền sinh được tốt đẹp để có thể hiểu được cái tiến trình danh sắc một cách rõ ràng. Và mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.